Chương 7. Tuyển chọn tố chất tâm lý. Mục tiêu: cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận, vai trò của các tố chất tâm lý đối với tuyển chọn vận động viên, giúp sinh viên làm quen với các phương pháp đo lường tâm lý trong tuyển chọn. Kỹ năng: hiểu và vận dụng được các kiến thức vào trong thực tiễn tuyển chọn vận động viên thể thao. Thái độ tích cực học tập các kiến thức trong chương, tự giác sáng tạo trong quá trình học. Con người sinh ra đã có những tiền đề sinh học để trở thành người. Mỗi người đều có một bộ gen quy định tính trạng của người. Thiếu gen này thì không thể thành người và có tâm lý người. Tất cả những năng lực vận động cơ bản của con người đều dựa trên cơ sở các yếu tố sinh học, thông qua nhiều dạng yếu tố tâm lý của con người hoặc sự kết hợp hợp lý của các yếu tố tâm lý sản sinh thông qua quá trình tập luyện. Tuy nhiên, phẩm chất tâm lý bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố di truyền, điều đó thể hiện tính ổn định tương đối của các phẩm chất tâm lý con người. Di truyền là một trong những nhân tố hình thành nên tâm lý. Nhiều đặc điểm tâm lý được di truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Các điều kiện bẩm sinh di truyền cùng những đặc điểm về thể chất, đặc điểm các loại hình thần kinh là tiền đề tự nhiên, tiềm tàng của sự phát triển tâm lý. Thiếu những điều kiện sinh học này, tâm lý không thể hình thành và phát triển được. Viện sĩ Astonov: những quy luật di truyền được hình thành nghiêm ngặt và rất khách quan. Các quy luật ấy chỉ cho chúng ta biết rằng giáo dục và huấn luyện không phải là vô hạn mà có những giới hạn của nó. Những giới hạn ấy được chương trình hóa bởi di truyền. Vì vậy, mức độ di truyền cao của các chỉ số tâm lý được xem là yếu tố cần phải có trong tuyển chọn thể thao. Có thể từ góc độ tâm lý sẽ cho thấy sự nâng cao tính khách quan và tính hiệu quả của tuyển chọn. Bảng 7.1. Độ di truyền của một số chỉ tiêu tâm lý, đơn vị phần trăm. Số thứ tự: 1. Chỉ tiêu tâm lý, tính quyết đoán trong phán đoán, mức độ di truyền 96. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 2. Chỉ tiêu tâm lý, sự kháng cự lại khi phản đối, mức độ di truyền 95. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 3. Chỉ tiêu tâm lý, tính hiền lành, mức độ di truyền 91. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 4. Chỉ tiêu tâm lý, vận động, mức độ di truyền 90. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 5. Chỉ tiêu tâm lý, tốc độ vận động, mức độ di truyền 93. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 6. Chỉ tiêu tâm lý, hiếu kỳ, ham học hỏi, mức độ di truyền 87. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 7. Chỉ tiêu tâm lý, hài hòa cảm xúc, mức độ di truyền 96. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 8. Chỉ tiêu tâm lý, ý chí kiên trì, mức độ di truyền 93. Nguồn gốc tài liệu: Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 9. Chỉ tiêu tâm lý, phản ứng khi mâu thuẫn, mức độ di truyền 80, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 10. Chỉ tiêu tâm lý, hoạt động, mức độ di truyền 79, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 11. Chỉ tiêu tâm lý, ý chí dẻo dai, mức độ di truyền 77, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 12. Chỉ tiêu tâm lý, cảm xúc cơ bản, mức độ di truyền 75, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 13. Chỉ tiêu tâm lý, năng lực suy xét, mức độ di truyền 72, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 14. Chỉ tiêu tâm lý, trạng thái tâm lý, mức độ di truyền 60, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 15. Chỉ tiêu tâm lý, kiềm hãm vận động, mức độ di truyền 65, Lưu Hiến Võ, Cộng sự, 1987. 16. Chỉ tiêu tâm lý, trí lực, mức độ di truyền 66. Nguồn gốc tài liệu: Trương Thuật Tổ, Cộng sự, 1987. 17. chỉ tiêu tâm lý, thời gian phản ứng mai phục, mức độ di truyền 96. Nguồn gốc tài liệu Tăng Phàm Huy, Cộng sự 1992. 18. Chỉ tiêu tâm lý, tốc độ phản ứng, mức độ di truyền 75. Tăng Phàm Huy, Cộng sự 1992. 19. Chỉ tiêu tâm lý, tốc độ động tác, mức độ di truyền 50. Tăng Phàm Huy, Cộng sự 1992. 20. Chỉ tiêu tâm lý, chức năng hệ thống thần kinh, cường độ, tính linh hoạt, tính thăng bằng, mức độ di truyền 90. Tăng Phàm Huy, Cộng sự 1992. 7.1. Đánh giá năng lực vận động tâm lý trong tuyển chọn. 7.1.1. Khái niệm năng lực tâm lý vận động. Năng lực tâm lý vận động được biết đến như là một khả năng điều phối nhịp nhàng giữa vận động và cảm giác, dùng để chỉ quá trình từ sự nhận biết tâm lý đến hoạt động phản ứng và năng lực phối hợp giữa chúng. Đó là khả năng phản ứng linh hoạt và sự phối hợp vận động. Tăng Phàm Huy, Cộng sự 1996. Năng lực tâm lý vận động là cơ sở hình thành các kỹ năng hoạt động khác nhau của người tập. Con người trong hoàn cảnh khách quan riêng biệt thực hiện hành động riêng biệt như sinh viên biết chữ, tài xế lái xe, công nhân khởi động cỗ máy, vận động viên bơi hoặc bắn súng, diễn viên biểu diễn điệu nhảy, vân vân. Tất cả những thứ như viết, lái xe, khởi động máy, bơi, nhảy đều do hệ thống hoạt động theo cách mà một loạt các hành động cụ thể cấu thành. Chúng đều cần các bộ phận khác nhau trên cơ thể cùng hợp tác và phối hợp hoạt động. Khi một người nào đó nắm vững một hành động cụ thể và hình thành hệ thống hoạt động theo một chế độ hoạt động đặc biệt này, người đó đã hình thành một kỹ năng. Kỹ năng đó có được nằm ở yêu cầu sử dụng các phương tiện trong nhiệm vụ nào đó, như sử dụng cái búa, chống sào nhảy cao, đi thăng bằng qua sợi dây treo trên không, lái máy bay, vân vân. Cũng có mặt trong các hoạt động không đòi hỏi việc sử dụng các phương tiện như luyện thái cực quyền, bơi, vân vân. Thậm chí ngay trong nói chuyện giao tiếp cũng cần có kỹ năng. Có thể thấy, nếu năng lực tâm lý vận động của cá nhân phát triển không hoàn hảo, thì người đó không thể thích ứng tốt môi trường. Chứng ít trí khôn hoặc bệnh Alzheimer ở người cao tuổi thường tồn tại những trở ngại về năng lực tâm lý vận động, gây khó khăn trong việc làm chủ các kỹ năng sống cần thiết. Vì vậy, việc tự đảm đương các kỹ năng vận động sẽ rất khó khăn. 7.1.2. Nội dung chủ yếu về năng lực tâm lý vận động. 1. Chi phối độ chính xác. Chi phối độ chính xác đề cập đến các thao tác của tay, cánh tay hoặc cẳng chân, khả năng lớn hơn của đối tượng để hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác. Dạng năng lực này đòi hỏi sử dụng rất nhiều máy móc, công cụ khi thao tác, như thao tác trên công cụ thay đổi tốc độ tinh vi hoặc như violon. Vị trí đặt ngón tay phải chính xác và luôn luôn phải di chuyển nhanh. 2. Tính nhịp nhàng chi trên và chi dưới. Tính nhịp nhàng đảm bảo sự phối hợp giữa chi trên chi dưới, dùng để chỉ khả năng đối tượng phối hợp vận động nhịp nhàng giữa tay với tay, tay với chân hoặc chân với chân. Sự hình thành và thuần thục của rất nhiều kỹ thuật như lướt sóng, chạy xe đạp, lái xe, diễn tấu đàn organ, đập máy may, vân vân, tất cả đều cần sự tham gia của dạng năng lực này. 3. Định hướng phản ứng. Định hướng phản ứng chỉ sự phân biệt các mô hình kích thích thị giác, sau đó nhanh chóng xác định các phương thức phản ứng thích hợp hay là năng lực định hướng. Trong trường hợp hoạt động tốc độ, yêu cầu đối với năng lực này rất cao như lái máy bay chiến đấu siêu thanh, tiến hành bắn đĩa bay, vân vân. 4. Thời gian phản ứng. Thời gian phản ứng là năng lực của cơ thể có thể tạo ra một phản ứng càng sớm càng tốt đối với một kích thích nào đó. Phản ứng kích thích đơn khi các phản ứng đơn giản, chẳng hạn như một tín hiệu được xác định trước, âm thanh nhịp hoặc tín hiệu ánh sáng. Nhất một ngón tay có thể đo thời gian phản ứng. Độ dài ngắn của phản ứng thường phản ánh năng lực bắt đầu phản ứng của vận động viên. Ví dụ như vận động viên chạy ngắn có thể thông qua việc giảm thiểu thời gian phản ứng khi xuất phát để cải thiện thành tích chạy của họ. 5. Tốc độ hoạt động của tứ chi. Tốc độ hoạt động của tứ chi không cần phải chính xác mà chỉ cần đánh giá hông và chân có khả năng thực hiện động tác càng nhanh càng tốt. Năng lực này có mối quan hệ trực tiếp với mức độ nhanh chậm của thời gian phản ứng. khi vận động viên phóng lao với động tác vung cánh tay phóng lao và vận động viên bóng chuyền vung tay đập bóng, có thể nhìn thấy sự xuất hiện của dạng năng lực này. 6. Kiểm soát tốc độ. Kiểm soát tốc độ là chỉ sự điều chỉnh tốc độ vận động của bản thân vận động viên, là năng lực thực hiện nhịp nhàng cùng với tốc độ vận động của đối tượng hay phương hướng của mục tiêu, tính thống nhất trong vận động. Ví dụ, vận động viên xạ kích phải làm theo tốc độ mục tiêu liên tục di chuyển và điều chỉnh chuyển động của mình để hoàn thành nhanh chóng động tác bóp cò chính xác. 7. Tính linh hoạt của tay và hông. Tính linh hoạt của tay và hông là chỉ năng lực điều khiển mục tiêu nhanh chóng và chính xác. Các tay đua thuyền khi đạp gió rẽ sóng tiến về phía trước bắt buộc phải có dạng năng lực kết hợp tay và hông. 8. Tính linh hoạt của các ngón tay. Tính linh hoạt của các ngón tay là chỉ các ngón tay có thể thành thạo, có năng lực phối hợp vận động. Đó là khả năng dùng ngón tay để nắm bắt các đối tượng nhỏ, nhanh chóng, chính xác khi tiến hành động tác, chế tạo hàng thủ công mỹ nghệ, thao tác trên máy móc tinh vi, những nhân viên phát tín hiệu điện báo, bác sĩ khoa ngoại tiến hành phẫu thuật, vân vân, tất cả đều cần phải có năng lực này. 9. Tốc độ di chuyển của cổ tay. Tốc độ di chuyển của cổ tay chỉ năng lực cổ tay điều khiển các ngón tay, khớp lớn kéo các khớp nhỏ, thực hiện hành động một cách nhanh chóng. Như dùng tay liên tục vỗ nhẹ vào bàn, nếu tốc độ nhanh thì phản ứng năng lực này mạnh. Dạng năng lực này để bảo đảm tính tốc độ di chuyển. 10. Tính ổn định của tay hông. Tính ổn định tay hông chỉ năng lực của đối tượng có thể duy trì sự ổn định khi dùng tay và hông hoàn thành hoạt động, đặc biệt là trong các hoạt động định hướng. Điều này thể hiện ở các động tác có tốc độ và sức mạnh của hoạt động không có yêu cầu. Chẳng hạn như viết thư pháp cần sự ổn định như vậy. Khả năng làm điểm tựa và giữ cân bằng súng của tay hông tại thời điểm đứng ngắm trong môn súng trường với dạng ổn định này. Tính ổn định giữa tay và hông có mối liên quan mật thiết. 11. Tính hài hòa giữa tay và mắt. Sự hài hòa tay, mắt trong hoạt động là chỉ năng lực phối hợp hài hòa giữa chúng với nhau trong lúc mắt tiếp nhận kích thích và dùng tay thực hiện phản ứng. Với tốc độ rất nhanh, chấm đầu bút chì về phía một chấm rất nhỏ chính là biểu hiện của năng lực này. Ngắm chuẩn để luồn sợi chỉ xuyên qua lỗ kim, họa tranh tỉ mỉ, vân vân đều dựa vào dạng năng lực này. Cũng giống như trí lực, năng lực tâm lý vận động có những khác biệt cá nhân. Một số người tư duy trừu tượng mạnh, nhưng năng lực tâm lý vận động tương đối không được như vậy. Một số người năng lực tư duy trừu tượng và cả năng lực tâm lý vận động đều tương đối mạnh. Cùng một người, sự phát triển các năng lực tâm lý không phải hoàn toàn cân bằng. Ví dụ, một số người tính ổn định tốt hơn, trong khi một số khác lại có khả năng tăng tốc tốt hơn. Yêu cầu về năng lực tâm lý đối với các dạng công việc khác nhau cũng khác nhau. Ví dụ, năng lực nối sợi bông của các công nhân dệt và năng lực dựng giàn giáo của công nhân xây dựng cũng phản ánh sự khác biệt. Đối với phi công, đòi hỏi càng cao hơn về sự phát triển toàn diện các năng lực tâm lý vận động và năng lực linh hoạt tay và hông. Đối với các thao tác vận hành trên các dây chuyền lắp ráp, sự linh hoạt của các ngón tay và sử dụng thuần thục tay và mắt. Sản xuất hiện đại làm giảm mạnh vai trò của hoạt động các cơ bắp. Việc sử dụng tốc độ, tính chính xác với các đối tượng nhỏ để kết nối cảm giác vận động tăng lên dần. Để chọn lựa và bồi dưỡng nhân tài, hàng loạt các thử nghiệm đánh giá về năng lực tâm lý vận động đã đáp ứng yêu cầu đặt ra. Vì vậy, tập trung bồi dưỡng và phát triển các năng lực tâm lý vận động để thích ứng với một loạt các hoạt động trong xã hội hiện đại, đặc biệt là dùng để tiến hành đánh giá tuyển chọn vận động viên của tất cả các môn thể thao có một ý nghĩa thiết thực. 7.2. Động cơ thể thao trong tuyển chọn. Động cơ thể thao bao gồm động cơ tập luyện, động cơ thi đấu thể thao và động cơ thành tích thể thao, v.v. Cũng có thể phân thành động cơ bên trong và động cơ bên ngoài trong tập luyện và thi đấu thể thao. Động cơ thể thao có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy vận động viên đạt được mục đích tập luyện và thi đấu thể thao. Vì vậy, trong tuyển chọn vận động viên, điều này cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. 7.2.1. Lý thuyết cơ bản về động cơ bên trong, động cơ nội tại. Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20, lý luận nhận thức về nghiên cứu động cơ đã có một tác động đáng kể. Theo White, 1959, là người đưa các quan điểm nhận thức vào nghiên cứu động cơ sớm nhất. Ông cho rằng việc dùng các nguyên lý hoạt động không đủ để hiểu mọi hành vi của con người, như sự hiếu kỳ, phiêu lưu, vui chơi và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Loại hoạt động này không có sự khen thưởng bên ngoài rõ ràng, vì vậy được xem là do động lực bên trong chi phối. Theo Disome, 1968, đã đưa ra một quan điểm khác và cho rằng tự quyết là một nhu cầu cơ bản của con người. Do đó, khi con người tự ý thức tới hành động là do anh ta tự đưa ra bằng cách riêng của mình và đó chính là động cơ bên trong. Disome đã áp dụng lý thuyết nguyên nhân, kết quả của kiểm soát của Heider để miêu tả sự tự quyết. Nguyên nhân và kết quả kiểm soát hành động thì chỉ con người mới nhận biết được nguyên nhân của mỗi một hành vi đặc thù. Nguồn kiểm soát bên trong chỉ hành vi được khởi xướng bởi bên trong và nguồn kiểm soát bên ngoài chỉ các hành vi lấy cảm hứng từ yếu tố bên ngoài. Lý luận đánh giá nhận thức đã mang hai quan điểm của White và Disome kết hợp với nhau, cho rằng năng lực và cảm giác của cá nhân cũng như các thay đổi về nguyên nhân kết quả của nguồn kiểm soát và cảm giác sẽ tạo ra những động cơ bên trong khác nhau. Những năm 1970, có nhiều nghiên cứu đã cho thấy khi cá nhân tham gia các hoạt động thú vị, được cung cấp các nguồn kiểm soát bên ngoài sẽ dẫn đến động cơ bên trong bị giảm xuống. Điều này được gọi là hiệu ứng Desai 1975. Desai cho rằng, do nguyên nhân kết quả của kiểm soát đã tạo ra sự thay đổi, vốn dĩ do nguồn kiểm soát bên trong chi phối hành vi khi nhận được nguồn kiểm soát, làm cho kiểm soát bên trong chuyển hướng sang kiểm soát bên ngoài. Kết quả làm cho động cơ bên trong hạ xuống, động cơ bên trong có khả năng còn chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của năng lực và cảm giác. Desai và Ryan, 1985, khái quát được ba tư tưởng cơ bản của lý thuyết đánh giá nhận thức. Thứ nhất, bất kỳ ai cũng có thể thúc đẩy nguồn kiểm soát bên trong và cảm giác sự việc, từ đó sẽ tăng cường động cơ bên trong. Thứ hai, bất kỳ ai cũng có thể nâng cao năng lực tâm lý vận động và cảm giác vận động, điều đó sẽ làm tăng động cơ bên trong. Thứ ba, không có bất kỳ điều gì về năng lực và tự quản lý sự phản hồi các sự việc có thể gây ra không có động cơ. A motivation. Lý luận đánh giá nhận thức chủ yếu là lý luận về duy trì sự hứng thú trong hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, rất nhiều cá nhân cơ bản không có hứng thú, cảm thấy phiền phức và chán ghét hoạt động thể thao. Không có hứng thú thì sẽ không thể duy trì hứng thú. Vì vậy, làm thế nào để kích thích sự hứng thú trong các hoạt động? Ngay sau đó, Desai và Ryan, 1985, cũng đề xuất lý luận tích hợp hữu cơ. Lý luận đã cố gắng giải thích làm thế nào một số cá nhân từ không quan tâm đến các hoạt động thể thao đã bắt đầu ham thích chúng. Lý luận tích hợp hữu cơ nghiên cứu quá trình nội tại hóa của con người. Cá nhân đó mang hành vi điều tiết một sự việc bên ngoài, chuyển thành hành vi điều tiết quá trình bên trong. Desai, 1992, cho rằng khi một người cho rằng về ban đầu hoạt động đó không có hứng thú, điều này là có ý nghĩa và khi nhu cầu nội tại cơ bản được đáp ứng, sẽ thể hiện xu hướng thiên về hoạt động nội tại. 7.2.2 Hình thức biểu hiện của hành vi thành tích. Mayer và Nicole năm 1980 đề xuất rằng có 3 hình thức biểu hiện hành vi thành tích. Mục tiêu thành tích của hành vi quyết định hình thức của hành vi thành tích. Hình thức đầu tiên là xu hướng hành vi thành tích do năng lực. Chỉ mục tiêu của hành vi là sự có được thành tích cao nhất, bởi vì tính khả thi đối với người có năng lực cao, chứ không phải là người có năng lực thấp. Do đó, các vận động viên có xu hướng tham gia vào các hoạt động mà họ tin rằng có thể chứng minh khả năng của họ. Bằng phương thức này, sự kỳ vọng chứng minh năng lực chính mình dẫn dắt vận động viên tham gia các hoạt động. Thành công hay thất bại đều thông qua năng lực hoặc đã được chứng minh hay chưa được tiến hành đánh giá. Một số người nghĩ rằng năng lực được chỉ định như là một loại điều tiết nhận thức, nó đóng vai trò trung tâm trong hành vi thành tích. Hình thức thứ hai, hành vi thành tích theo định hướng nhiệm vụ. Mayer và Nicole năm 1980 cho rằng có một số người chưa quan tâm đến năng lực bản thân, cũng có sẵn những biểu hiện kiệt xuất. Những người này chú ý đến hoàn thành hành vi mục tiêu của hành vi là cố gắng làm tốt hết sức nhưng không hề quan tâm đến kết quả. Hình thức thứ ba, hành vi được xã hội công nhận. Mayer và Nicole 1980 đôi khi vận động viên biểu hiện rất tốt và cho thấy một động cơ mạnh mẽ bởi vì họ theo đuổi sự công nhận từ những người quan trọng. Dạng hành vi thành tích này hàm chứa yếu tố nỗ lực cố gắng. Mục tiêu của vận động viên là đạt được ý nghĩa quan trọng của người khác như sự khen ngợi của huấn luyện viên, cha mẹ, khán giả, đồng đội, v.v. 7.2.3 Động cơ thành tích với thành tích thể thao. Đối với các nghiên cứu về mối quan hệ giữa động cơ thành tích với thành tích thể thao có định luật nổi tiếng Jeff Dodson và lý luận đường cong u ngược cùng nhau chiếm ưu thế, nghiên cứu về năng lực vận động đã nói rõ mối quan hệ giữa mức độ động cơ với kết quả hoạt động rất phức tạp. Các nghiên cứu đã phát hiện động cơ thành tích chỉ ở giai đoạn đầu của việc tập luyện mới có mối quan hệ với thành tích thể thao. Mặt khác, động cơ thành tích cao, thấp của hai nhóm vận động viên khác nhau tại kết quả thi đấu không có sự khác biệt đáng kể. Đôi khi, trong điều kiện thi đấu, thành tích của nhóm có động cơ thành tích cao tốt hơn so với nhóm có động cơ thành tích thấp. Trong điều kiện không thi đấu, nhóm có động cơ thành tích thấp lại có thành tích tốt hơn so với nhóm có động cơ thành tích cao. Như vậy, thi đấu có thể làm tăng thành tích thể thao của nhóm động cơ thành tích cao, nhưng lại có giảm thành tích thể thao đối với nhóm có động cơ thành tích thấp. Robust năm 1972, Headley và Landers năm 1973, Ryan và Lakier năm 1965. 7.3 Phương pháp đo lường tâm lý trong tuyển chọn. 7.3.1 Mục đích đo lường tâm lý trong tuyển chọn. Theo giáo sư tiến sĩ tâm lý học BMN Nikov, thì tuyển chọn, luyện tập, thi đấu là ba phần cơ bản của thể thao. Cần thiết phải tuyển chọn thể thao vì các lý do như sau. Thứ nhất, thời kỳ sung mãn thể thao của con người không lâu, nó không vượt quá trung bình từ 5 đến 10 năm. Thứ hai, những đặc điểm tâm lý cá nhân, những chức năng tâm lý vận động, những đặc điểm tâm lý trí tuệ, không cho phép tất cả đều đạt được kết quả tối ưu trong thể thao thành tích cao. Ví dụ, từ 10.000 trẻ em học bơi, chỉ có 3 em đạt kiện tướng thể thao cấp quốc tế, theo NG Budanov. Vì vậy, để có thể đạt được thành tích thể thao cao trong tương lai, thì các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học, huấn luyện viên phải tiến hành hoạt động tuyển chọn và phát hiện những vận động viên có triển vọng. Tuyển chọn là vấn đề tổng hợp từ nhiều môn khoa học khác nhau, xã hội học, kinh tế, y học, sư phạm. Trong đó, vai trò của tâm lý học và việc sử dụng test tâm lý. Trong đó, chẩn đoán tâm lý có tầm quan trọng đặc biệt là bởi vì nếu không chẩn đoán đúng cảm xúc, khả năng và những đặc điểm tâm lý khác thì không đạt được sự phù hợp giữa thể thao và những phẩm chất tâm lý cá nhân của con người. 7.3.2 Nhiệm vụ của đo lường tâm lý trong tuyển chọn. Các chuyên gia hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Nga như V.M. Bulgakov, M.A. Nabanikov nhấn mạnh vấn đề tuyển chọn với liên kết với giải quyết 4 nhiệm vụ. 1. Xác định các đặc tính cơ bản của từng môn thể thao và các yêu cầu của chúng đối với cấu trúc tâm lý cá nhân và các phẩm chất tâm lý của vận động viên. 2. Dự báo là một trong những vấn đề cấp thiết của thể thao, nó có mối quan hệ mật thiết với tuyển chọn tâm lý vận động viên theo đặc điểm của môn thể thao. 3. Nâng cao hiệu quả tuyển chọn bằng cách lựa chọn các phương pháp chẩn đoán tâm lý đặc trưng trong thể thao. Nội dung của phương pháp càng thích hợp với yêu cầu của từng môn cụ thể thì hiệu quả tuyển chọn càng cao. 4. Tối ưu hóa công việc tổ chức tuyển chọn. Trong giai đoạn đầu giải quyết nhiệm vụ định hướng thể thao và dựa vào các đặc điểm tâm lý của vận động viên, trẻ em, phù hợp với các yêu cầu của môn thể thao, xác định trẻ em theo các môn thể thao ngay từ đầu là không hợp lý. Độ phức tạp của tuyển chọn tâm lý trong giai đoạn đầu là ở chỗ xác định chính xác các đặc điểm tâm lý khác nhau, tốc độ và độ chính xác của phản ứng, tính linh hoạt của hệ thần kinh, tính linh hoạt của tư duy, các phẩm chất của chú ý. Để giải quyết nhiệm vụ này, cần phải dùng các test chẩn đoán tâm lý và các phương pháp tâm lý khác. Trong giai đoạn 2, giải quyết nhiệm vụ định hướng môn thể thao do trẻ em cần phải dựa vào các đặc tính tâm lý cơ bản của vận động viên, sao cho phù hợp với yêu cầu của từng môn cụ thể. Trong giai đoạn đầu, các nhà chuyên môn xác định trẻ em theo các chỉ số tâm lý của mình, tốc độ và độ chính xác của phản ứng, tính linh hoạt của hệ thần kinh, tính linh hoạt của tư duy, các phẩm chất, chú ý, phù hợp với tập luyện và thi đấu thể thao. Đến giai đoạn thứ hai, ta phải chọn cho trẻ em môn thể thao cụ thể. Vấn đề đó trở nên phức tạp hơn khi phải xác định mức phát triển của các phẩm chất ý chí, cảm xúc, trí lực, thần kinh cảm giác vận động, xác định các đặc điểm xã hội trong nhân cách cá nhân. Vì vậy, nhiệm vụ của giai đoạn này là dự báo thành tích thi đấu của vận động viên. Giai đoạn 3 là giải quyết nhiệm vụ tuyển chọn vận động viên có độ tin cậy cao vào đội tuyển để tham gia các cuộc thi đấu quan trọng. Nhiệm vụ này dựa vào các đặc tính tâm lý đặc trưng theo từng môn cụ thể, đáp ứng các điều kiện thi đấu căng thẳng. Hoạt động tâm lý hoặc các hiện tượng tâm lý là vô hình và phi vật thể, nhìn không thấy và sờ không được, nhưng thông qua quan sát các hoạt động tâm lý của con người để tiến hành chuẩn đoán và đánh giá, có thể phân định các loại hình hoạt động tâm lý, mức độ, tính chất và các vấn đề khác của một người. Khi tuyển chọn thông qua kiểm nghiệm tâm lý, có thể dự đoán một người có hay không những phẩm chất tâm lý của môn thể thao cạnh tranh và dạng vận động viên nào phù hợp cho môn thể thao đó. Dưới đây là một vài các phương pháp kiểm tra tâm lý có thể dùng để tuyển chọn vận động viên. 7.3.3 Biểu bản kiểm nghiệm tâm lý. 7.3.3.1 Bản câu hỏi động cơ bên trong. Intrinsic Motivation Inventory, IMI. Bản hỏi được sử dụng chủ yếu cho nghiên cứu thử nghiệm động cơ bên trong. Khi nhóm thực hiện trong điều kiện thực nghiệm nhất định, sau khi hoạt động lập tức đưa họ điền bản, cấu tạo và cách tiến hành. Bản gồm 45 mục được chia thành 7 phần, cùng với thông tin về việc xây dựng IMI của riêng bạn và cho điểm nó. Đối với mỗi câu sau đây, xin cho biết thế nào đúng nhất đối với bạn bằng cách sử dụng thang điểm sau. Phương pháp tính điểm của bản hỏi động cơ bên trong. Để đo phương tiện này, trước tiên cần phải tính ngược các giá trị có ghi kèm R phía sau. Sau đó lấy 8 trừ cho giá trị đó. Hiệu của phép trừ chính là giá trị đo. Tiếp theo, lấy trung bình của các giá trị đo đã tìm được để tìm số đo phụ. Các số đo phụ tìm được sẽ dùng trong việc phân tích các câu hỏi tương ứng. Chú ý, trong thực tế, thực nghiệm thường chọn theo phần của bản hỏi để tìm kiếm các vấn đề liên quan. Mọi người cần phải xây dựng IMI cho nghiên cứu của mình. Đầu tiên, phải quyết định mình muốn dùng biến nào, phần nào để sử dụng, các mục của bạn dựa trên những cơ sở lý thuyết nào, và sau đó, theo thứ tự lấy ra ngẫu nhiên các phần này. Nếu bạn muốn dùng phần giá trị tính hữu dụng, bạn cần phải hoàn thành 3 chỗ trống có liên quan trong phần đó. Nói cách khác, nếu bạn đang nghiên cứu liệu người đó có tin vào một môn thể thao để cải thiện sự tập trung hay không, bạn muốn biết mình có trở thành một cầu thủ bóng rổ xuất sắc hoặc các khía cạnh khác được sử dụng thông tin này để điền vào các ô. 7.3.3.2 Bản hỏi mục tiêu thành tích thể thao. Cấu tạo. Bản hỏi mục tiêu thành tích thể thao tổng cộng có 9 đề mục cấu thành. Hoàn thành toàn bộ bản hỏi chỉ cần khoảng 2 phút. Các tính năng hiệu quả đáng tin cậy. Rất phù hợp dùng để đo lường các dạng tình trạng mục tiêu nhất định. Cách tiến hành. Trong bản câu hỏi sau đây xin bạn tùy theo tình hình thực tế của mình tích vào các mức trả lời phù hợp ở bên phải. 5 đại diện cho hoàn toàn đồng ý, 1 đại diện cho hoàn toàn không đồng ý. Nói chung, trong thi đấu, bạn nghĩ rằng thành công nhất là đánh giá bản hỏi. Bản hỏi mục tiêu thành tích thể thao, mỗi khía cạnh có 3 câu đạt từ 3 đến 15 điểm. 1. Nhiệm vụ mục tiêu, các câu 3, 6, 9, điểm càng cao, biểu thị mục tiêu nhiệm vụ càng mạnh. 2. Tự tôi liên quan tới mục tiêu, các câu 1, 4, 7, điểm càng cao, biểu thị mục tiêu liên quan đến bản thân càng mạnh. 3. Những người khác liên quan mục tiêu, các câu 2, 5, 8, điểm càng cao, biểu thị mục tiêu liên quan đến những người khác càng mạnh. 7.3.3.3 Bản hỏi động cơ thể thao, cấu tạo và cách tiến hành. Tại bản, xin bạn vui lòng đọc các câu sau đây. Tại cột bên phải, chọn và khoanh tròn con số thích hợp để mô tả cảm xúc riêng của bạn đối với tập luyện thể thao. 0. Đại diện cho hoàn toàn không đồng ý. 4. Đại diện cho hoàn toàn đồng ý. Các số còn lại biểu thị các mức độ khác nhau giữa chúng. Câu trả lời không quan trọng đúng sai, vì vậy hãy trả lời chắc chắn cảm xúc của mình. Cảm ơn đã hợp tác. Cách đánh giá. Bản hỏi động cơ thể thao, tổng cộng có 6 câu, điểm đạt từ 0 đến 24. Điểm số càng cao thì động cơ càng mạnh. Tổng điểm được tính thông qua công thức sau. Câu 1 cộng câu 3 cộng câu 5 trừ câu 2 trừ câu 4 trừ câu 6 cộng 12. Chú ý, hai phân bản dưới đây gồm 3 câu hỏi, điểm số từ 0 đến 12. Phân bản xu hướng tham gia gồm câu 1 cộng câu 3 cộng câu 5, điểm càng cao, xu hướng tham gia càng mạnh. Phân bản xu hướng né tránh, câu 2 cộng câu 4 cộng câu 6, điểm càng cao, xu hướng né tránh càng mạnh. 7.3.3.4 Test phân loại loại hình thần kinh, biểu 808. Các chỉ tiêu chức năng hệ thần kinh trung ương đều có độ di truyền rất cao. Loại hình thần kinh 90%, thời gian phản xạ 86%. Quyết định chức năng hệ thần kinh trung ương là 3 thuộc tính đặc trưng chủ yếu của quá trình thần kinh mà Pavlov đã chỉ ra là cường độ hưng phấn và ức chế, tính cân bằng của quá trình hưng phấn và ức chế, tính linh hoạt chuyển đổi giữa hưng phấn và ức chế. ba thuộc tính chủ yếu này lại do yếu tố di truyền chi phối 90%. Chỉ có 10% do môi trường giáo dục, rèn luyện quyết định, trong đó có sự hoàn thiện hệ thống tín hiệu thứ hai góp phần quan trọng. Quá trình tuyển chọn tài năng thể thao phải hết sức quan tâm về loại hình thần kinh của trẻ em, vì loại hình thần kinh quyết định khí chất, nhân cách và năng lực vận động của con người. Loại hình thần kinh rất khó dùng giáo dục, huấn luyện để cải tạo, làm biến đổi được. Và vì thế cần đánh giá từ sớm, trước tuổi dậy thì, bắp lớp căn cứ vào quá trình hung phấn và ức chế để chia loại hình thần kinh thành 4 loại, căn cứ theo 3 thuộc tính sau. 1. Mạnh, cân bằng, linh hoạt. 2. Mạnh, cân bằng, không linh hoạt. 3. Mạnh, không cân bằng. 4. Yếu. Nhà sinh lý học Nga Farafel lại chia làm 4 loại là thần kinh mạnh, thần kinh thăng bằng, thần kinh nghệ sĩ và thần kinh yếu. Các nhà lý luận và tuyển chọn thể thao Trung Quốc xác định loại thần kinh bằng biểu 808. Đây là phương pháp phân loại đang được sử dụng rộng rãi. Biểu mẫu sử dụng các ký tự giải biến đổi của ký hiệu, cái ly, cải biên từ bảng chữ cái, Anfimop. Vì vậy, nó loại trừ được sự khác biệt về trình độ văn hóa, dân tộc và chính trị. Kết quả xử lý số liệu bằng cách tính điểm dựa trên các kết quả 3 lần lập test. Tổng số ký tự đã soát, số ký tự soát đúng, số bỏ sót và số sai sót. Kết quả tính được so sánh với bảng tiêu chuẩn để tìm ra loại hình thần kinh. Loại hình thần kinh được xác định theo 5 nhóm, bảng 4.9. Trong quá trình tuyển chọn cần căn cứ vào đặc điểm vận của từng môn thể thao để xác định loại hình thần kinh phù hợp. Loại hình thần kinh có thể coi là một chỉ tiêu quan trọng trong tuyển chọn vận động viên. Các môn thể thao khác nhau cần chọn vận động viên có loại hình thần kinh khác nhau. Bảng 808 có thể dùng cho lứa tuổi từ 6 trở lên. Phương pháp kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra với độ khó khác nhau đối với các lứa tuổi khác nhau, mục đích khác nhau, có thể dùng một phương pháp hoặc dùng nhiều liên hợp. Thời gian kiểm tra một phương pháp là 5 phút. Khi liên hợp nhiều phương pháp thì thời gian nghỉ trưa giữa hai bài kiểm tra là 5 phút. Bài liên hợp thường quy gồm 3 độ khó. Độ khó tăng dần, tổng thời gian làm thực nghiệm là 4 phút. Cấu tạo biểu 8.8, biểu có 14 loại dấu hiệu khác nhau. 8 loại tương tự nhau nhằm đánh giá khả năng phân biệt tinh vi, phức tạp của đối tượng. 6 loại khác nhau rõ rệt nhằm đánh giá khả năng phân biệt độ thô, đơn giản và tạo hiệu ứng kích thích mới. 1. Các loại dấu hiệu đó được sắp xếp một cách ngẫu nhiên thành 30 hàng. Mỗi hàng có 50 dấu hiệu. Trên cơ sở đó, dấu hiệu ức chế điều kiện làm bộc lộ toàn bộ sức hoạt động phức tạp của vỏ não về ba mặt: cường độ, tính linh hoạt và tính cân bằng. Biểu này sử dụng cho đối tượng từ 6 tuổi trở lên. 1. Có thể thực hiện với cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi lần thực hiện nên tiến hành theo 3 hình thức khác nhau với tổng thời gian là 25 phút. Mỗi cách làm 3 phút và thời gian nghỉ giữa hai lần làm là 5 phút. Cách thức 1. Trong 8 dấu hiệu kiến lập sự phân hóa tinh vi ức chế, ta quy định một dấu hiệu của dương tính, các dấu hiệu còn lại là âm tính. Đối tượng sẽ gạch chéo vào các dấu hiệu dương tính theo hàng ngang từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách thức 2. Quy định dấu hiệu đầu của mỗi hàng là dấu hiệu dương tính của hàng đó. Đối tượng phải gạch chéo vào những dấu hiệu dương tính đó theo hàng ngang từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách thức 3. Lấy dấu hiệu thứ hai của hàng ngang thứ nhất làm dấu hiệu dương tính và quy định một trong 6 dấu hiệu đơn giản làm dấu hiệu điều kiện. Đối tượng phải gạch chéo vào dấu hiệu dương tính đã quy định, nhưng dấu hiệu dương tính xuất hiện đầu tiên sau dấu hiệu điều kiện phải khoanh tròn lại. Những tín hiệu dương tính sau đó lại gạch chéo bình thường. Chuẩn bị và tiến hành thực nghiệm. 1. Phát biểu chuẩn, bút cho đối tượng và yêu cầu ghi họ tên, tuổi, giới tính, chuyên sâu. 2. Người kiểm tra sử dụng đồng hồ bấm giây. 3. Hướng dẫn cho đối tượng hiểu rõ yêu cầu từng cách thực hiện. Thực hiện từ trái sang phải. Dùng bút gạch chéo vào dấu hiệu dương tính theo quy định của từng cách thức. Chú ý không gạch nhầm hoặc bỏ sót. Yêu cầu kiểm tra nhanh và chính xác. Hết thời gian quy định, đối tượng phải đánh dấu ít vào nơi bút vừa kiểm soát tới. Tùy mục đích thực nghiệm mà ta sử dụng hình thức nào. Xử lý kết quả, tính tổng dấu hiệu đã kiểm duyệt được. Tạm gọi là A. Tính phần trăm số dấu hiệu bỏ sót. Tạm gọi là O. Tính phần trăm số dấu hiệu gạch sai. Tạm gọi là X. Tính tổng số dấu hiệu gạch đúng. Cách tích điểm như sau. Toàn điểm 100 điểm. Mỗi hàng làm hết 2 điểm. Mỗi dấu hiệu đã kiểm duyệt được 0,05 điểm, kể cả đúng và sai. Mỗi dấu hiệu bỏ sót bị trừ 0,5 điểm. Mỗi dấu gạch sai ở cách thức 1, 2 không bị trừ điểm. Nhưng ở cách thức 3, những dấu hiệu ức chế điều kiện gạch sai bị trừ 0,5 điểm. Những dấu hiệu âm tính bị gạch sai thì không bị trừ điểm. Điểm của từng cách thức thực nghiệm như sau: K1 bằng 0,05 A1 trừ cho 0,5 O1, K2 bằng 0,05 A2 trừ 0,5 O2, K3 bằng 0,05 A3 trừ 0,5 O3 trừ 0,5 E. K bằng K1 cộng K2 cộng K3 lấy tổng chia cho 3. Trong đó K1, 2, 3 là điểm của từng cách thức. A1, 2, 3 là tổng số dấu hiệu đã duyệt của từng cách thức. O1, 2, 3 là tổng phù hiệu bỏ sót của từng cách thức. Tính tỷ lệ phần trăm dấu hiệu bỏ sót. G bằng O1 cộng O2 cộng O3 lấy tổng chia cho tổng của D1 cộng D2 cộng D3 nhân cho 100. Tương đương tổng dấu hiệu bỏ sót chia cho số dấu hiệu phải gạch nhân cho 100. Trong đó, G là tỷ lệ phần trăm của 3 cách thức. O1, O2, O3 là số dấu hiệu bị bỏ sót. D1, D2, D3 là số dấu hiệu phải gạch. Tính tỷ lệ phần trăm dấu hiệu bị gạch nhầm. H bằng X1 cộng X2 cộng X3 lấy tổng chia cho tổng của A1 cộng A2 cộng A3 nhân cho 100. Tương đương số dấu hiệu gạch nhầm chia cho tổng số dấu hiệu đã duyệt nhân cho 100. Trong đó H là tỷ lệ phần trăm số dấu hiệu gạch nhầm. X1, 2, 3 là số dấu hiệu gạch nhầm. A1, 2, 3 là tổng số dấu hiệu đã duyệt. Sau đó dựa trên thang điểm chuẩn, ta sẽ phân loại thần kinh của mỗi người theo 14 kiểu loại khác nhau. Xem bảng. 7.3.3.5 Thời gian phản xạ. Thời gian phản xạ là chỉ tiêu thăm dò đặc tính kết cấu và chức năng của cung phản xạ vận động. Nó gián tiếp phản ánh loại thần kinh và trực tiếp phản ánh trạng thái tức thời của vỏ não và khả năng điều khiển của vỏ não đối với cơ quan vận động. Thời gian phản xạ còn là chỉ tiêu đánh giá trạng thái sung sức thể thao, mức độ mệt mỏi và hồi phục không thể thiếu được trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao. Trong thực tiễn, thể thao thường sử dụng hai dạng test đo thời gian phản xạ đơn và phản xạ phức. Phản xạ đơn là phản xạ trước một tín hiệu dương tính. Phản xạ phức còn gọi là phản xạ lựa chọn do có sử dụng thêm tín hiệu âm tính trong quá trình lập test. Phụ thuộc vào dạng tín hiệu kích thước được sử dụng có thể phân thành phản xạ thị, vận động và phản xạ thính, vận động. Khi đánh giá cần lưu ý, do tốc độ lan truyền của tín hiệu và cơ quan cảm thụ khác nhau mà kết quả lập test theo mỗi dạng test cũng khác nhau. Vì vậy, khi so sánh và đánh giá theo các chỉ tiêu chuẩn chỉ được tiến hành khi thực hiện với cùng một phương pháp, căn cứ vào đặc điểm vận động của từng môn thể thao và lứa tuổi, giới tính để xác định tiêu chuẩn tuyển chọn cho phù hợp. 1. Phản xạ đơn. A. Chuẩn bị thực nghiệm. Máy phản xạ âm thanh hay ánh sáng, Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục Thể thao đã có. B. Cách tiến hành. Đối tượng kiểm tra ngồi với tư thế thoải mái nhất. Đầu ngón tay trỏ của bàn tay thuận đặt nhẹ lên phím nhắc của máy. Khi nghe tín hiệu thì lập tức ấn phím để tắt âm thanh hay ánh sáng. Cố gắng tắt càng nhanh càng tốt. Thí nghiệm được thực hiện 13 lần, trong đó 3 lần đầu là 3 lần thử. A. Xử lý kết quả đánh giá. Bỏ đi kết quả lần nhanh nhất và lần chậm nhất. Tính trung bình cộng của 13 lần còn lại, đánh giá kết quả như sau. S bằng tổng số thời gian chia cho N. Trong đó, T là thời gian, N là số lần đo được tính trên 10 lần. Theo cách đánh giá của Boyko và kết hợp với số mẫu 5.000 phi công và vận động viên của chuyên viên Nguyễn An Quý và Lê Thị Nguyệt thì có 5 mức độ phản xạ. Tốt, khá, trung bình, dưới trung bình và kém. Trong đó, mức trung bình được xem là tương đương 200. Sai số cộng trừ 20 mét giây. 2. Phản xạ phức. Dùng máy đo phản xạ âm thanh, ánh sáng. Hiệu suất lựa chọn các quyết định chiến thuật của vận động viên các môn, bóng phù hợp rất nhiều vào tốc độ và độ chính xác của phản xạ lựa chọn và một phần phụ thuộc vào các tín hiệu kích thích khác nhau của trường thị giác. Tốc độ phản ứng đối với các kích thích ngoại biên là thành phần cơ bản và có ý nghĩa quyết định tới năng lực chiến thuật của vận động viên. Điều đó đòi hỏi sự phân biệt chính xác các kích thích trong khoảng thời gian rất ngắn với sự đánh giá đúng tốc độ di chuyển của vận động viên và tốc độ của bóng. Tốc độ phản ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự tổng hợp thông tin thu được và nó là cơ sở để vận động viên đi đến những quyết định kịp thời phù hợp với tình huống xảy ra. Do đó, phương pháp đo phản ứng lựa chọn đối với tín hiệu kích thích ngoại biên sẽ giúp cho các huấn luyện viên đánh giá được năng lực tâm lý của vận động viên. Thiết bị cho thí nghiệm, thiết bị đo phản ứng thị giác ngoại biên, điều kiện để tiến hành thí nghiệm, thiết bị được đặt ngược chiều với ánh sáng tự nhiên để người được thử nghiệm khỏi bị chói mắt, Người được thử nghiệm ngồi ở phía trước mái, phần dành cho người được thử nghiệm. Cầm tì vào bệ tì ở độ cao cần thiết, sao cho dễ quan sát những kích thích, ánh sáng màu xuất hiện trên vòng cung trường thị giác. Các ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn được đặt vào phần khởi điểm của các dãy nút tương ứng, trái, giữa và phải. Khi tín hiệu ánh sáng màu được xuất hiện ở phần nào của vòng cung, thì người được thử nghiệm phải nhanh chóng rời ngón tay khỏi phần khởi điểm của các dãy nút tương ứng để tắt ánh sáng bằng cách bấm vào cúp nút cùng dãy xanh, trắng hoặc đỏ tùy thuộc vào kích thích ánh sáng là màu gì. Để nghiên cứu phản ứng lựa chọn, người ta sử dụng hai loại series thí nghiệm. Series 1, phản ứng lựa chọn đối với tín hiệu kích thích ở trung tâm trường thị giác. Các tín hiệu ánh sáng màu sẽ xuất hiện ở thị trường trung tâm từ 0 độ đến 20 độ. Mỗi loại tín hiệu ánh sáng màu sẽ có xác xuất hiện B=0.33. Thứ tự sẽ như sau: xanh, trái, đỏ, phải, trắng, giữa, đỏ, phải, trắng, giữa, xanh, trái, trắng, giữa, xanh, trái, đỏ, phải. Series 2, phản ứng lựa chọn đối với các tín hiệu kích thích ngoại biên trường thị giác. Một kích thích ánh sáng màu sẽ xuất hiện ở trung tâm 0 độ. Hai tín hiệu còn lại sẽ xuất hiện ở hai phía phải, trái của trường thị giác 90 độ. Xác suất xuất hiện đối với mỗi loại kích thước là B=0.33. Trật tự của chương trình như sau: đỏ giữa, xanh phải, trắng trái, đỏ giữa, trắng trái, xanh phải, đỏ giữa, trắng trái. Xử lý và đánh giá kết quả. Thông số về tốc độ và độ chính xác của phản ứng lựa chọn là thời gian phản ứng đối với các tín hiệu xuất hiện ở các vùng khác nhau của trường thị giác và số lần mắc sai lầm. Tính X của thời gian phản xạ, mức độ trung bình là 360 cộng trừ 35 mét giây. Tính phần trăm mắc bẫy B để xác định tính cân bằng của quá trình thần kinh. Nếu B lớn hơn 50% thì quá trình thần kinh không cân bằng. Tính X của thời gian phản xạ đáp ứng trước 7 so với sau 7 và so sánh với phản xạ đơn để đánh giá linh hoạt của quá trình thần kinh cũng như quá trình tồn lưu hưng phấn. Trong 50 lần thực nghiệm ra tìm hiệu của 10 lần đầu, nếu hiệu đó nhỏ hơn -4 thì quá trình thần kinh mạnh, nếu hiệu đó từ -4 đến 15 thì quá trình thần kinh trung bình, nếu hiệu đó trên 15 thì quá trình thần kinh yếu. Công thức tốc độ phản ứng: S bằng tổng thời gian chia cho N. Độ chuẩn xác: B bằng N nhỏ chia N lớn nhân cho 100%. 7.3.3.6 năng lực xử lý thông tin. Năng lực xử lý thông tin phản ánh thuộc tính linh hoạt của thần kinh, qua đó cho phép đánh giá năng lực xử lý tình huống đặt ra trong thực tiễn hoạt động thể thao. Để đánh giá, có thể sử dụng phương pháp thông dụng là test shot vòng hở Landon. Test shot vòng hở Landon được tiến hành với biểu mẫu gồm 1024 vòng hở xếp thành 32 hàng, mỗi hàng 32 vòng. Khe hở giữ lại quay theo 8 hướng với xác suất các hướng ngang nhau. Người được kiểm tra phải gạch các vòng có khe hở cùng một hướng theo quy định trong thời gian 5 phút. Căn cứ vào tốc độ, đúng sai để tính lượng thông tin xử lý được và tra bảng tiêu chuẩn để đánh giá. Phương pháp, cán bộ kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra gạch vào những vòng tròn có đoạn hở quy định. Toàn bộ thực nghiệm được tiến hành trong 5 phút, nếu thực hiện 2 lần để so sánh kết quả qua hai bảng mẫu. Sản phẩm được phân tích dựa trên kết quả trung bình của 2 lần thực nghiệm. Cách tiến hành: khi phát lệnh bắt đầu, đối tượng kiểm tra có nhiệm vụ gạch những vòng hở giống như vòng hở đầu tiên của mỗi dòng. Dòng đầu tiên phải gạch những vòng hở là 9 giờ, dòng thứ hai phải gạch những vòng hở là 7 giờ. Cứ mỗi phút cán bộ kiểm tra lại nói gạch. Ngay thời điểm đó, đối tượng kiểm tra phải đánh dấu vào dưới vòng tròn mình vừa đặt bút tới, sau đó tiếp tục rà soát. Sau khi thu bản mẫu thứ nhất, cán bộ kiểm tra lại phát tiếp tục bản mẫu thứ hai. Đối tượng lại thực hiện quy trình trên, nhưng cố gắng thực hiện tốt hơn lần một. Hãy đặt bản mẫu sao cho vòng tròn đầu tiên bên trái có đoạn hở là 5 giờ, hướng 4 La Mã. Hãy ghi rõ họ tên của mình và ghi số 2 ở góc bên phải trên cùng của bản mẫu. Đánh giá, phân loại, kết quả kiểm tra. Phân loại là tốt khi kết quả kiểm tra là F nhỏ hoặc bằng 2 bit trên giây. Loại khá, khi kết quả kiểm tra là 1.95 bit trên giây. Lớn hơn hoặc bằng F lớn hơn 1.55 bit trên giây. Loại trung bình, khi kết quả kiểm tra là 1.5 bit trên giây lớn hơn hoặc bằng S lớn hơn 1.25 bit trên giây. Loại yếu, khi kết quả kiểm tra là 1.25 bit trên giây lớn hơn hoặc bằng F, lớn hơn 0.95 bit trên giây, và loại kém khi kết quả kiểm tra là F lớn hơn 0.95 bit trên giây. 7.3.3.7 năng lực tập trung chú ý, sử dụng bản 25O do tác giả Phạm Ngọc Viễn cải biên từ trắc nghiệm của nhà tâm lý học Liên Xô cũ. Mỗi ô được chia làm 2 theo đường chéo, nửa trên là các số tự nhiên xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nửa dưới là các số đó được đảo lộn ngẫu nhiên. Người kiểm tra phải tìm và sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ở phần dưới của ô. Chữ số màu đỏ và ghi lại con số màu đen cùng ô tương ứng và bảng nhỏ ở dưới. Ghi từ trái sang phải hết hàng trên xuống hàng dưới. Yêu cầu thực hiện nhanh, chính xác. Kết quả được xác định theo công thức và đánh giá theo bảng tiêu chuẩn, bảng 7.6. Bảng 7.6, bảng điểm chuẩn đánh giá năng lực tập trung chú ý. Phân loại kết quả kiểm tra. Phân làm loại tốt khi kết quả kiểm tra là B nhỏ hoặc bằng 2.5. Loại khá khi kết quả kiểm tra là B lớn hơn 2.5 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 2.9. Loại trung bình khi kết quả kiểm tra là B lớn hơn 3.9 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 2.5. Loại yếu khi kết quả kiểm tra là B lớn hơn 4.5 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 3.9. Và loại kém là B lớn hơn 4.5. 7.3.3.8 độ chính xác cảm giác lực cơ. Cảm giác lực cơ là khả năng nhạy cảm, vận động cơ bắp của con người. Nó thể hiện ở sự phân biệt tinh tế, cảm giác phân phối sự nỗ lực cơ bắp và là một thông số dự báo trình độ kỹ thuật của vận động viên trong điều kiện mệt mỏi tăng hoặc hưng phấn cảm xúc quá lớn. Thông số này là một thông tin quan trọng về trạng thái cảm xúc của vận động viên. Thiết bị cho thí nghiệm lực kế bắp tay 30kg và 60kg. Điều kiện để tiến hành thí nghiệm, người được thử nghiệm ngồi ở tư thế thuận lợi nhất. Tay phải cầm lực kế, trong tay bóp với lực tối đa. Theo yêu cầu của người làm thí nghiệm làm lại 3 lần với lực bóp bằng 50% lực tối đa với sự tham gia của thị giác để có cảm giác về lực bóp cần thiết. Sau đó thực hiện 10 lần với lực bóp 50% lực tối đa mà không được nhìn vào lực kế. Nhiệm vụ của người được thử nghiệm, cố gắng phân phối sự nỗ lực cơ bắp thật chính xác. Người làm thí nghiệm sẽ ghi lại kết quả thí nghiệm. Thí dụ, lực cần phải bóp là 25kg. Nếu vận động viên lặp lại lần thứ nhất đúng 25kg, ta ghi số 0. Lần thứ hai là 26kg, ta ghi số cộng 1. Lần thứ ba là 23kg, ta ghi trừ 2. Vân vân, đánh giá kết quả. Để đánh giá độ chính xác của cảm giác lực cơ, ta lấy sai số trung bình của 10 lần đo, không xét đánh dấu. Nếu giá trị tuyệt đối của sai số càng nhỏ, thì độ chính xác của cảm giác lực cơ càng cao. Ngoài ra, đây cũng là một phương pháp có độ tin cậy cao để đánh giá trạng thái cảm xúc của vận động viên trước khi các cuộc đấu diễn ra. Nếu tăng nhiều giá trị trung bình của độ lệch âm so với số liệu gốc 50% lực tối đa là ưu thế trội của quá trình hưng phấn. Nếu tăng nhiều giá trị trung bình của độ lệch dương sẽ là ưu thế trội của quá trình ức chế. 7.3.3.9 khả năng phối hợp vận động. Phương tiện và điều kiện tiến hành. Trước mắt các bạn là một vòng tròn được chia ra làm 8 khoảng cách đều nhau hình 7.1. Bắt đầu từ khoảng thứ nhất trở đi, các bạn hãy chấm vào mỗi khoảng 5 điểm và phải làm thật nhanh. Các bạn thử đi thử lại một vài lần và tăng nhịp lên với mức tối đa. Sau khi thử xong, các bạn hãy bắt tay vào làm thí nghiệm bằng cách chấm các điểm càng nhanh càng tốt theo vòng tròn cho đến đủ 40. Trong mỗi khoảng nhất thiết phải có 5 chấm, nếu thiếu 1 chấm hoặc nếu chấm nằm trên vạch cũng bị tính lỗi là phải bị trừ 1 điểm. Về mặt tốc độ, tính thời gian hoàn thành xong 40 chấm theo vòng tròn, đánh ra kết quả như sau. B bằng T chia cho 40 trừ N, trong đó B là năng lực phối hợp vận động, T là thời gian hoàn thành thí nghiệm, N là số lỗi. Số điểm bị trừ, 40 là hằng số, số chấm phải thực hiện trong thí nghiệm. Từ 38 điểm trở lên, khả năng phối hợp vận động rất tốt. Từ 33 đến 37 điểm, khả năng phối hợp vận động tốt. Từ 26 tới 32 điểm, khả năng phối hợp vận động trung bình. Từ 18 tới 25 điểm, khả năng phối hợp vận động dưới trung bình. Từ 10 đến 15 điểm, khả năng phối hợp vận động thấp. Kết quả thử nghiệm phụ thuộc vào trạng thái khả năng làm việc của con người và có thể thay đổi. Vì vậy, có thể tiến hành test một vài lần trong mỗi ngày và thực hiện một cách có hệ thống. Đây là phương pháp không những chỉ giúp nghiệm thể nghiên cứu tốt hơn các khả năng của mình, mà còn đánh giá được tác dụng ảnh hưởng của tập luyện thể thao và các biện pháp chuyên môn nhằm hồi phục khả năng làm việc với trạng thái của vận động viên. 7.3.3.10 Tính thích nghi của hệ thần kinh. Tính thích nghi của hệ thần kinh biểu thị tốc độ nảy sinh và kết thúc của một quá trình thần kinh. Để xác định thuộc tính này của hệ thần kinh, người ta có thể dùng phương pháp đo tần số hợp lưu ánh sáng nhấp nháy tối đa và tần số tín hiệu âm thanh tối đa. Tần số hợp lưu tối đa là tần số tối đa mà trong đó người được thử nghiệm còn có thể phân biệt từng nhấp nháy hay tín hiệu riêng biệt. Nếu tần số kích thích nhanh hơn nữa, người được thử nghiệm sẽ tri giác nó như một dòng ánh sáng hay âm thanh đều đặn. Giới hạn của sự hợp lơ hoàn toàn mang tính cá biệt. Nếu quá trình hưng phấn được nảy sinh và kết thúc càng nhanh thì tính thích nghi càng cao và các chỉ số tần số ánh sáng nhấp nháy tối đa và tần số tín hiệu âm thanh tối đa càng cao. Những thông số này là số lượng các xung ánh sáng và âm thanh được tri giác trong một giây, như là những kích thích riêng biệt. Thiết bị cho thực nghiệm là thiết bị đo tần số ánh sáng nhấp nháy tối đa. Điều kiện tiến hành thực nghiệm để xác định tần số ánh sáng nhấp nháy tối đa trong thí nghiệm này, sử dụng ánh sáng nhấp nháy với tần số từ 0 đến 60 Hz, kích thích tạo ra dưới dạng tần số tăng dần và giảm dần. Mỗi kiểu tăng dần hoặc giảm dần, tần số được thực hiện 13 lần, trong đó 3 lần đầu là những lần thử. Chỉ dẫn thực nghiệm, hãy chú ý, khi tần số kích thích ánh sáng tăng lên vào thời điểm khi mà các nhấp nháy riêng biệt hợp lưu thành một dòng sông ánh sáng bằng phẳng, bạn hãy nói liền nhau. Khi tần số kích thích ánh sáng giảm dần vào thời điểm xuất hiện những lần nhấp nháy riêng biệt, thì bạn hãy nói riêng biệt. Đánh giá kết quả, tính thích nghi sẽ là số trung bình giữa tần số hợp lưu và tần số xuất hiện các ánh sáng nhấp nháy riêng biệt. Bản 7.7, mức phân loại tính thích nghi của hệ thần kinh. Rất thấp, 5-10, thấp 11-18, trung bình 19-28, cao 29-38, rất cao 39. Chủ đề thảo luận 1. Dùng một trong các phương pháp đo lường tâm lý để đánh giá kết quả tuyển chọn 10 vận động viên của môn chuyên sâu mà anh hoặc chị tham gia tập luyện. Câu hỏi ôn tập 1. Thế nào là năng lực tâm lý vận động? Gồm những năng lực tâm lý vận động nào? 2. Mục đích và nhiệm vụ của đo lường tâm lý trong tuyển chọn là gì? 3. Trình bày phương pháp đo lường tâm lý đánh giá loại hình thần kinh trong tuyển chọn vận động viên. 4. Trình bày phương pháp đánh giá năng lực xử lý thông tin trong tuyển chọn vận động viên. 5. Trình bày phương pháp đánh giá cảm giác trường lực cơ trong tuyển chọn vận động viên.